Chương 1304, hình ảnh. Thời gian nửa tháng thoáng qua rồi biến mất, vị kia thiên tài vẫn là không có tìm được bất kỳ đột phá nào pháp tướng cảnh cơ hội. Ở cuối cùng 3 ngày, hắn đã là cơ hồ buông tha cơ hội lần này, đem hy vọng gửi gắm ở dưới lần. Cuối cùng ở truy đuổi một con yêu vật thời điểm, tình cờ phát hiện một nơi linh khí đậm đà nơi, đem chính mình tìm tới một ít linh dược mầm mống, bồi dưỡng ra đến, lại lấy Lôi Văn Hàn thiết luyện chế một đạo cấm chế, chuẩn bị một chút lần tiến vào trở lại thu. Cũng chính là bây giờ chỗ này dược viên rồi, nếu như sự tình liền đến đây chấm dứt, như vậy dược viên cũng không tới Viên Lâm Phi hai người rồi, khả năng ngay từ lúc ngàn năm trước, liền bị vị kia tu sĩ hái, nhưng là chết tử tế bất tử, vị kia tu sĩ đang bố trí tốt này dược viên sau đó, cũng là với Cổ Phi như thế, phát hiện chỗ kia cửa đá, hơn nữa giống nhau là mở ra, chỉ là với Cổ Phi không giống nhau, tu sĩ đang đánh mở cửa đá sau đó, cũng không có gặp gỡ cái gì quỷ đế, bên trong cũng không có lao ra đảm nhiệm Hà Đông Tây, mà là đi thẳng vào, sau đó trí nhớ, nhưng thật giống như là bao phủ lên một tầng sương mù, coi như là minh thổ, cũng không cách nào đem giải độc đi ra, chỉ là chờ đến kia thiên tài lúc trở ra sau khi, cũng đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại một luồng hồn phách, thậm chí này hồn phách còn có khuyết tổn, liên chuyển tu quỷ đạo đều không cách nào làm được, hồn phách tung bay sau khi đi ra, chỉ là bằng vào bản năng, trở lại dược viên chính giữa, cũng nhiều thua thiệt có này dược viên khí tinh hoa, mới có thể khiến được này thiên tài duy trì hơn ngàn năm mà không tan vỡ. Một mực bảo tồn đến bây giờ, Lâm Phi nhìn đến đây, nhưng cũng khai thác không ra cái gì có giá trị tin tức, mà trải qua minh thổ phen này dày vò, kia quỷ vật cũng sắp tiêu tan, nhưng ở nơi này quỷ vật dần dần tiêu tán lúc, kia vốn là chôn giấu ở trung thạch mâu, lại đột nhiên rung rung, đi theo, cuối cùng đột nhiên nổi lên, đem kia quỷ vật cho trong nháy mắt hấp thu hết, ồ, này thạch mâu động tác quá nhanh, L và Am, Acid, M Phi nhất thời cả kinh, nhưng mà còn không có chờ phản ứng lại, này thạch mâu đã đem này quỷ vật cho nuốt lấy. Hơn nửa nuốt trọn này quỷ vật sau đó, này thạch mâu tản mát ra khí thế, tự hồ càng trầm ngưng thêm vài phần, dựa vào chiếm đoạt tinh hồn tới lên gấp à. Lâm Phi nhìn một cái, cũng là bỗng nhiên biết, xem ra, đây chính là này thạch mâu lên cấp phương pháp, bất quá này thạch mâu ở minh thổ chính giữa, nhưng cũng không có chủ động đi săn bắt cái gì quỷ vật, bây giờ nhưng là rất là kích động, chẳng lẽ là bởi vì này quỷ vật đời trước là loài người thiên tài tu sĩ, về chất lượng còn duyên cớ, nếu quả thật là như vậy, sau này ngược lại là có thể thật tốt nuôi một phen. Dù sao, minh khí loại vật này một khi trưởng thành lên thành đỉnh cấp, đây chính là rất là kinh khủng. Lâm Phi ở trên cao một đời liền từng thấy biết một món thần bí minh khí, thậm chí có là pháp thân cường giả trấn áp thọ nguyên, đông tự thân sinh mệnh trạng thái kỳ dị năng lực, lúc ấy chính là vu tộc chân chính chí bảo một trong. Chỉ là không biết, này thạch mâu có thể hay không lớn lên đến đời trước những thứ kia đỉnh cấp minh khí trình độ kinh khủng. Về phần này quỷ vật, nuốt trọn liền nuốt trọn đi, ngược lại đối với bây giờ minh thổ mà nói. Này cũng không tính được cái gì quá đồ trọng yếu rồi. Ồ, đây là, ngay tại Lâm Phi đưa mắt thu hồi lúc, lại đột nhiên sửng sốt một chút. Này thạch mâu ở nuốt trọn quỷ vật sau đó, cuối cùng bỗng nhiên rung rung, toàn thể khí tức đại thịnh, hình như là sống lại, đi theo, lại hình như là ăn cái gì đại bổ dược như thế. Khí thế kia cuối cùng ở liên tục tăng lên, toát ra số lớn hắc khí, đem kia thạch mâu cho bao vây lại. Cái này nhìn thời cổ không màu mè thạch mâu ở trong hắc khí trầm trầm phù phù, ngược lại là lộ ra có vài phần thần bí. Chẳng lẽ muốn lên cấp, trong lúc nhất thời, Lâm Phi đều là có chút kinh ngạc, chính là một con quỷ vật thôi, không đến nỗi dễ dàng như vậy sẽ để cho một món vũ khí lên cấp chứ, đây không khỏi cũng quá dễ dàng chứ, quả nhiên, rất nhanh, Lâm Phi liền biết rõ mình đoán không sai, này không phải là cái gì lên cấp, khí thế kia leo lên trong chốc lát, đó là kịch liệt hạ xuống, chỉ là thạch mâu thô ráp mặt ngoài, bao phủ một tầng hắc khí, mà ở kia hắc khí chính giữa, như ẩn như hiện lộ ra từng bức họa, nhanh chóng thoáng qua, đây là... Khi quỷ vật trí nhớ, nhìn một hồi sau đó, Lâm Phi liền đem nhận ra, mới vừa rồi những hình ảnh này đã nhìn qua một lần, hình ảnh kia liên tục thoáng qua, đã là đến Lâm Phi đọc được trí nhớ đoạn đương nơi, nhưng với Lâm Phi thấy trí nhớ bất đồng, đến nơi này lúc, hình ảnh này lại không có đoạn đương, mà là tiếp tục xuất hiện từng bức họa, nhưng mà những hình ảnh này thoáng qua tốc độ quá nhanh, Lâm Phi cũng không kịp nhìn xong liền nhanh chóng thoáng qua, chỉ kịp thấy trong đó lác đác mấy bộ, cứ việc không cách nào hoàn toàn thấy rõ, nhưng là trong đó mấy tấm hình ảnh nhưng là nhất thời hấp dẫn ánh mắt của Lâm Phi. Khi trong bức tranh chính là đã từng đuổi giết quá Cổ Phi giao long với Bạch Hổ yêu đế, chỉ là ở nơi này trong bức tranh hai vị vật lộn sống mái yêu đế nhưng là hài hòa lạ thường, mênh mông bát ngát trên vùng đất sương trắng bay lên, mênh mông lại vắng lặng, mà hai vị kia đứng đầu yêu đế lúc này đều là hiện ra nguyên hình, yên lặng mà đứng. Giao long một thân màu xanh đen dữ tợn vẫy, thân dài ngàn trượng, dần dần không nhìn thấy ở sương trắng chính giữa, một đôi con mắt màu vàng óng giống như cự trúc đâm rách sương mù. Kia Bạch Hổ yêu đế nằm úp sấp nằm trên mặt đất, ở sương trắng che giấu chính giữa, trăm trượng khôi ngô chân thân, như ẩn như hiện. Hai vị này yêu đế giữa khoảng cách không tính là quá xa, một chút cũng không có Lâm Phi gặp qua kia kiếm bạc nổ trương khí thế. Nhìn một cái, này hai đầu đứng đầu yêu đế ở chỗ này sương mù chính giữa, giống như hai tòa sừng sững đại sơn. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất là, ở nơi này hai vị phụ cận yêu đế, lại còn có mấy đạo kinh khủng bóng người. Chỉ là bởi vì sương mù che giấu, kia mấy đạo thân ảnh đồ sộ như ẩn như hiện, chỉ có thể nhìn được một cách đại khái đường ranh, mà không cách nào nhìn ra đem chi tiết. Nhưng có thể ở tại hai vị yêu đế bên cạnh, kia mấy bóng người, hiển nhiên cũng là đồng đẳng cấp tồn tại. Mà lúc này đây, mấy vị này tồn tại, lại đối với nhau phản phất không nhìn, mà là bình yên đứng ở đó, không hẹn mà cùng đem đầu hướng nhìn về một nơi. Đó là mây mù dày đặc nhất nơi, một tòa kim tự tháp hình dáng thạch đài tủng nhiên sừng sững, từ trên xuống dưới toàn bộ từ một khối khối phẩm chất khiết bạch thạch đầu tạo thành. Những thứ này thạch đầu mặt ngoài chạm rỗ đều đều đường vân, nhìn một cái, phản phất là chú tâm tạo hình bạch ngọc. Ở đó thạch đài tự hạ hướng lên, càng thêm hẹp hòi, ở mỗi một tầng thượng còn lơ lửng đủ loại bảo vật. Chỉ là bởi vì mây mù che giấu, Lâm Phi chỉ có thể mơ hồ thấy mấy món, vậy có là một cái thời cổ kiếm gãy, có là một phương sinh tràn đầy màu xanh đồng thú văn đỉnh, còn có chính là một cái to lớn rắn lột da, chiếm cứ ở trên thạch đài, trông rất sống động. Mà thạch đài từ dưới lên, tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều là bày những thứ này, chỉ là càng đi lên đi, để đồ vật thì càng ít, hơn nữa hình ảnh càng mơ hồ. Nhưng mà, lấy Lâm Phi nhãn quan, chỉ là thấy đặt ở tầng dưới nhất những thứ kia, cũng có thể nhìn ra, những thứ đó tuy là hư hại, nhưng đều không ngoại lệ, ít nhất đều là pháp bảo, thậm chí trong đó huyền giai pháp bảo ở trong đó cũng là thường gặp.